Tôi có bằng chứng. Nhưng tôi đã theo dõi và đã có chứng cớ rồi. Anh nói tiếp đi, cô khẩn khoản, cứ kể hết ra đi. Cô ấy là gái điếm. Nancy tái mặt, cô nhìn anh kinh hoàng. Ý nghĩ đó đã từng xảy ra trong đầu, nhưng cô gạt ngay và cho rằng mình quá tưởng tượng. Làm sao nó có thể làm thế chứ? Cô nói gần như thầm thì, anh có chắc không? Anh gật đầu. Cô ấy không đứng đường, anh nói vội. Theo tôi được biết thì cô ấy là loại gái cao cấp nhất, thường bắt khách ở khách sạn. Nhưng như thế lại càng tồi tệ, vì chắc chắn cô ấy phải có bảo kê. Đó là cái gì vậy? Nancy hỏi. Đó là một tên côn đồ quản lý cô ấy. Hắn sắp xếp mọi chuyện và lấy đi phần lớn số tiền cô ấy kiếm được. Anh nói, hắn kiểm soát cô ấy. Tôi không thể tưởng tượng có chuyện đó xảy ra, Nancy nói. Tôi không nghĩ là cô ấy có sự lựa chọn nào khác. Các cô gái thường không kiếm bảo kê, nhưng bọn chúng tự đến. Bọn chúng là những con chó săn mồi và ở dưới đáy xã hội. Thường là bọn chúng quản lý nhiều cô gái một lúc. Nancy thấy lạnh sống lưng. Thế còn đứa bé, nó có ở với May không? Anh biết tên nó không? Liệu nó có được chăm sóc tốt không? Cô ấy đặt tên nó là Noel Mark Taylor, không cha. Cô ấy đang sống ở Surrey Hill lúc sinh con. Tôi đã đi khắp chỗ ấy và hỏi thăm tin tức của cô ấy. Một người hàng xóm nói cô ấy đến ở đây cùng với một người đàn ông luống tuổi vào thời gian Giáng sinh. Nhưng 6 tuần sau khi May sinh con, họ đã chuyển đi chỗ khác. Đứa bé vẫn ở với cô ấy, nhưng tôi không tài nào biết được là cô ấy có chăm sóc nó tử tế hay không. Thưa các bạn, Nancy vẫn quyết định đến Sydney trước sự phản đối của Ruth. Cô không biết bao giờ mình sẽ quay về với chồng, bởi hoàn cảnh của May lúc này khiến Nancy lo lắng hơn tất thảy. Đến Sydney, Nancy đã gặp Rudolph, một họa sĩ tài năng giàu có và lịch thiệp. Rudolph tên thường gọi là Reddy, người tình của May. Reddy thuê cho Nancy một căn phòng tại khách sạn hạng sang, bảo cô có thể ở lại đó đến bất cứ khi nào. Qua lời kể của Reddy thì cuộc sống của May bây giờ vô cùng thảm hại. Cô ta đã rời bỏ anh khi mang thai được 8 tháng. Tất cả những gì mà May kể với Reddy đều là dối trá. Cô ta nói dối về hoàn cảnh xuất thân, nói xấu chị gái và phải bán mình nuôi thân. Nancy không thể tin nổi, bởi trong suy nghĩ của cô thì May là một cô em gái hiền lành đáng yêu và luôn cần được che chở. Vì sốt ruột, Nancy muốn đến gặp May ngay lập tức vào ngay đêm đầu tiên cô đặt chân tới Sydney. Nhưng Reddy đã không đồng ý. Theo anh, đến khu trọ của May rất nguy hiểm và chỉ nên có mặt ở đó lúc ban ngày. Bây giờ giọng đọc Hải Yến gửi đến các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Hãy Tin Tôi của nhà văn Leslie Pisse qua bản dịch của Đặng Thị Huệ và Hoàng Việt. Họ lặng lẽ bước. Đầu óc Nancy mông lung ghê gớm trước những gì Reddy nói với cô. Cô hoàn toàn không ngờ em gái mình lại sa đọa đến thế. Song cô biết mình phải tìm bằng được May vì lợi ích của đứa bé. Suy cho cùng, nó cũng là cháu của cô. Noel. Nancy trầm tư. Tôi không hiểu tại sao nó lại lấy tên ấy. Người ta thường đặt tên đó cho những đứa trẻ sinh vào Giáng sinh. Mới đầu tôi nghĩ đó là cái tên gần gũi với tên Rudolph nhất mà cô ta có thể đặt cho đứa bé mà không bị lộ. Anh nói và bật cười cay đắng. Nhưng có lẽ đó chỉ là vì tôi tưởng tượng. Nancy nhận tính. Thế thì May phải có thai từ tháng 8. Lúc ấy mối quan hệ giữa hai người thế nào? Tuyệt vời, anh trả lời. Tôi không hiểu làm cách nào mà cô ấy lại chuẩn bị được cả một kế hoạch như thế. Lúc ấy tôi có một triển lãm lớn ở ngay thành phố này, ở góc phố gần chỗ làm của cô ấy. Cô ấy thường đến đó với tôi ngay sau giờ làm việc, tỏ ra rất thích thú với số lượng tranh tôi bán được và cả những bài báo về tôi. Có thể tôi là một tên ngốc, có mắt mà như mù. Nhưng quả thật, tôi không thể tin rằng cô ấy ăn ở hai lòng. Sau đó, Vào tháng 10, cô ấy trở nên lạnh lùng và rất hay cáu gắt. Xong đến đầu tháng 11 thì cô ấy trở nên hoàn toàn không chịu nổi. Nhưng ngoài thời gian ấy ra, cô ấy luôn tỏ ra yêu thương tôi. Nancy nghe giọng anh như vỡ ra. Anh vẫn còn yêu May đúng không? Tôi không nghĩ rằng người ta có thể yêu một người mà thực tế người ta chẳng biết gì về người ấy. Anh nói rầu rầu. Cả ngày hôm nay, tôi đã nghĩ thấu đáo về tình cảm của tôi với cô ấy. Tóc, mắt và cả giọng nói của chị rất giống cô ấy. Nhưng khi chị nói và lắng nghe, tôi phát hiện ra điểm khác biệt rất lớn giữa hai người. Chị chỉ nói khi cảm thấy cần thiết. Tôi nghĩ chị là người thích lắng nghe hơn. Còn May thì nói liên tục. Cô ấy rất thông minh, vui vẻ và thường là rất hóm hỉnh. Nhưng những lời cô ấy nói đều rất hời hợt. Cô ấy cũng không bao giờ biết lắng nghe mà chỉ tranh thủ cơ hội để đưa ra quan điểm của mình. Tất nhiên trước đây tôi không nhận ra điều này. Tôi đã hoàn toàn lú lẫn vì cô ấy. Nancy có thể hiểu điều này. Nhiều tháng sau khi May đi khỏi Experience, những người đàn ông vẫn tiếp tục hỏi thăm nó. Hẳn May cũng đã để lại ấn tượng ở đó. Hãy nói cho tôi biết chỗ của nó ở, cô nói. Ở Darling Heights, gần cuối phố King's Cross. King's Cross nổi tiếng là khu phố đèn mờ, nhưng thực ra hoạt động mại dâm chỉ diễn ra ở Darling Heights. Còn King's Cross thực ra là một thành phố của những người sống ngoài khuôn phép. Ở đó tập hợp đủ loại nghệ sĩ, những người độc thân sống trong các phòng tập thể, những gia đình và những người lớn tuổi. King's Cross nổi tiếng ăn chơi chỉ vì nó có quá nhiều quán bar và các câu lạc bộ thoát y. Tất cả các du khách và thanh niên đều tụ tập ở những chỗ ấy vào cuối tuần và làm khu phố trở nên náo động. Như vậy là May ở chỗ giữa hai khu phố. Nancy nhướng mày. Cô ấy thuê một phòng trong một dãy nhà lớn có bao lớn. Tất cả những cô gái ở đó đều làm nghề ấy. Nhưng tôi không nghĩ là cô ấy đã ở đó từ khi rời khỏi Surrey Hills. Tôi đoán là cô ấy sống ở một nơi tử tế hơn, có thể là với người đàn ông luống tuổi ấy. Sau đó ông ta bỏ rơi cô ấy, vì thế cô ấy phải tìm một chỗ rẻ hơn. Có thể là cô ấy buộc phải bán dâm, và tôi không nghĩ là cô ấy lại đi chọn cái công việc ấy. Nancy cảm động vì anh vẫn tìm cách để biện hộ cho May. Cô nhớ lại những chuyện Sergeant Collins kể về những cô gái bị rơi vào cuộc sống này. Tối nay, tôi sẽ đến đó, cô nói. Chị không nên đến tối nay, Reddy vội nói, trông anh hoảng hốt. Đó không phải là nơi để đến vào ban đêm. Tôi nghĩ là ngày mai lúc 9 giờ là tốt nhất. Cô ấy sẽ không thể biết chị đến, còn các cô gái khác lúc ấy đang ngủ. Thế thì mai vậy. Reddy thở dài. Tôi đang định mời chị đến chỗ tôi chơi, chỉ cách vịnh Circular một chuyến phà thôi. Tôi nghĩ là sẽ tốt nhất nếu chị quen được với Sydney trước khi đến đó. Nancy lắc đầu. Tôi phải gặp nó ngay, tôi không thể chờ được nữa. Cô nói, bất kể gì đi nữa, rất có thể nó sẽ biết tôi đang ở đây và lại biến mất. Bên cạnh đó, tôi cũng phải xem Noel có ổn không. Reddy phát một cử chỉ đầu hàng. Được rồi, vì quyền lợi của đứa bé, nhưng tôi không thích chị đến đó một mình. Tôi không nghĩ nó sẽ để tôi vào, trừ phi tôi đi một mình. Tôi có thể đi cùng chị và đợi chị ở góc phố. Ít nhất nếu có chuyện gì xảy ra thì tôi cũng trợ giúp được. Liệu điều gì có thể xảy ra vào ban ngày ban mặt như thế này? Cô nói và mỉm cười với anh. Điều tồi tệ nhất nó có thể làm là đuổi tôi đi. Nếu nó biết anh ở ngay đấy thì chuyện càng thêm căng thẳng đấy. Vậy thì tôi gọi taxi đưa chị đến chỗ đó. Anh nói, cầm khuỷu tay cô và dẫn ra cửa công viên. Làm thế để chị biết đường trước. Reddy yêu cầu người lái xe đi chậm lại khi họ xuống phố Forbes Street. Điều đầu tiên đập vào mắt cô là một khu phố giống như các khu phố người lao động bình thường khác. Chẳng có gì chứng tỏ nó là một ổ chứa gái mại dâm cả. Những ngôi nhà cao, không cửa sổ, không cây cối, giống như trại lính, trông tối tăm và loang lổ vì sơn chóc hết. Nhưng không gian yên tĩnh, một vài người dân trông có vẻ hiền lành, thậm chí còn có vài đứa trẻ chơi khúc côn cầu. Ngôi nhà kia kìa, số 52, Reddy nói, chỉ về phía ngôi nhà đang mở toang cửa để lộ căn phòng tối tăm và có vẻ bẩn thỉu. Người ta bảo là cô ấy sống ở tầng thượng phía trong. Sau đó họ quay lại khách sạn vì đã được mời ăn tối. Ngay sau bữa tối, Reddy cáo từ vì Dancy đã quá mệt. Nhưng ra đến cửa, anh dừng lại và cầm lấy hai bàn tay cô, chúc chị may mắn. Anh nói đôi mắt đen đầy lo lắng, hãy gọi điện cho tôi ngay sau khi chị gặp cô ấy nhé. Sáng hôm sau, Dancy tỉnh dậy trước 6 giờ và không tài nào ngủ tiếp được nữa. Cô đứng dậy và ra ngồi bên cửa sổ nhìn xuống cảng Sydney. Trên mặt nước phủ một lớp sương trắng đục, trên không trung những con mòng biển đang lượn vòng tròn. Từ đây cô cũng có thể nhìn thẳng xuống vịnh nơi cô đã đi dạo cùng Reddy hôm qua. Lúc đó tấp nập người qua lại, nhưng lúc này chỉ có bóng những con mòng biển. Hai vợ chồng bổ nông đang đậu trên đường dây cáp như hai cụ già. Những con diệc với những cái mỏ dài thanh mảnh đang nhặt nhạnh những thứ còn sót lại từ đêm trước. Khung cảnh đẹp và yên bình đến nỗi làm cô xúc động muốn khóc. Mới cách đây có 24 giờ, cô vẫn còn ở trên tàu, kéo rèm lên để ngắm núi Blue. Ai mà có thể tưởng tượng chỉ trong một thời gian ngắn thế mà cô đã biết được bao điều. Như thể mọi thứ trong cô bị dốc ngược lên và rũ tung ra, những quy tắc và chuẩn mực trước đây của cô trở nên mơ hồ và thay thế vào đó là những điều hoàn toàn mới. Mới 2 tuần trước đây thôi, cô còn ngạc nhiên đến đờ đẫn khi nghe thấy một cô gái sống với một người đàn ông mà không cưới hỏi gì. Bây giờ cô biết rằng chính em gái mình đã làm thế, sinh con, bán mình, và một điều gần như chắc chắn là nó đang bị một gã ma cô bảo kê. Và tất cả những điều này cô lại nghe được từ một người đàn ông cô gần như không quen biết. Một lúc trước cô còn nghĩ rằng việc em gái mình trượt dốc hoàn toàn là do Reddy gây ra. Nhưng bây giờ cô đã hiểu hơn. Reddy với sự thành thực của mình đã lật cho cô xem mặt trái của mây mà hẳn trong mơ cô cũng không dám nghĩ đến. Và cũng thật kỳ lạ là cô có thể dễ dàng nói những chuyện khủng khiếp đó với một người lạ mặt, trong khi cô thậm chí còn không đủ can đảm để nói với chồng mình về những vấn đề tế nhị trong cuộc sống vợ chồng. Giờ cô sắp phải đi một mình đến ngôi nhà ở phố Forbes để đối mặt với cô em gái rất có thể sẽ gây sự với mình. Song cô không hề cảm thấy sợ hãi. Tại sao lại thế nhỉ? Bầu không khí của Sydney dường như cũng nóng lên. Cả ngày hôm qua, cô cảm thấy rất hứng thú. Cô chưa từng cảm thấy như vậy ở Esperan. Cô thích sự đông vui, nhộn nhịp, ồn ào ở đây. Cô muốn một mình đi bộ trong rừng và biến thành phố này thành của riêng cô. Có phải đó là lý do tại sao Brooke sợ rằng cô sẽ không trở lại? Mình phải quay lại. Cô tự nhủ, mình không thể bỏ mặc anh ấy được. Nhưng vừa nghĩ đến Rose là niềm vui trong cô tan biến. Tối qua, cô đã gọi cho Brooke để thông báo rằng cô đã đến nơi an toàn và rằng Reddy tốt hơn họ tưởng. Brooke hỏi là cô có muốn ông chạy qua nhà gọi Rose, nhưng cô nói là thẻ điện thoại hết hạn. Một cái cớ kém kín đáo, nhưng cô không muốn nghe cái giọng lạnh lẽo của anh ta. Nancy đã chu đáo để một ấm điện và khay cốc chén trong phòng. Cô pha một cốc trà và mang nó đến bên cửa sổ, nghĩ xem hôm nay cô sẽ mặc gì. Cô cho rằng mặc quần bò và áo len là hợp nhất, vì như thế sẽ không gây sự chú ý mà lại rất thoải mái nếu cô phải đi bộ một đoạn dài. Lúc 7 giờ rưỡi, Dancy xuống nhà ăn sáng. Nancy nhìn thấy Dancy, cô cười rất tươi và hỏi chị ngủ ngon không? Ngay từ lần gặp đầu tiên, Dancy đã rất có cảm tình với người phụ nữ mặt lấm chấm tàn nhang này. Giọng nói đặc Luân Đôn của chị ta gợi lại trong cô những kỷ niệm ngọt ngào về bà nội. Sự niềm nở của chị ấy chào đón cô đến khách sạn khiến cô thấy an tâm. đôi mắt biết nói và một niềm hạnh phúc toát lên từ con người chị ấy làm Dancy có cảm giác họ sẽ nhanh chóng trở thành bạn thân. Rất ngon, Dancy trả lời. Giường tôi nằm rất dễ chịu, nhưng tôi nghĩ sẽ không ăn gì vào buổi sáng nay đâu, cảm ơn chị. Ồ không, chị phải ăn, chỉ một ít thôi, và xem chúng được nấu như thế nào. Tôi có một tấm bản đồ nhỏ của thành phố, chị mang theo kẻo bị lạc. Hãy vào phòng ăn và chờ một chút, tôi sẽ mang ngay cho chị một tách trà. Dancy gọi xe đi và dừng lại ở phố William, phía cuối đường Forbes. Cô xuống xe trả tiền và đi về phía ngôi nhà 52. Tim cô đập như máy hơi nước. Cô sẽ làm gì nếu May đóng sập cửa trước mặt cô? Liệu có người đàn ông nào đang ở chung với nó không? Có vài nút chuông ở cửa, nhưng không có tên May trên cánh cửa, nên cô đã chọn cái cuối cùng, nơi chẳng để tên ai cả. Không có tiếng trả lời, và khi cô định chọn cái chuông khác thì cánh cửa bật mở và một người phụ nữ khoảng 40 tuổi đang tóm chặt cái áo khoác nhìn cô chằm chằm. Có tôi đây, bà ta nói. Xin lỗi đã đánh thức bà dậy, Dancy đáp. Tôi muốn tìm May Taylor, nhưng không có tên cô ấy ở nút chuông. Nếu cô ấy muốn tiếp khách thì sẽ có ở đó, người đàn bà cáu cẳn. Chị lên trên đó xem sao. Ở phòng nào thưa bà? Dancy hỏi khi cô đã vào đến giữa sảnh. Hãy đi theo nơi có tiếng trẻ con khóc ấy. Người phụ nữ đó càu nhàu trước khi biến vào một cánh cửa phía sau nhà. Dancy nghe thấy tiếng trẻ con khóc và cô thấy có mùi khó chịu khi cô bước lên cầu thang. Một mùi thật kinh khủng, mùi thiêu của thức ăn, mùi từ phòng vệ sinh và mùi mốc, tất cả hòa lẫn vào nhau. Trước đây cô đã từng chịu đựng thứ mùi này, nhưng cô không thể nhớ là ở đâu. Mãi khi cô lên hết cầu thang và nhìn thấy một cái chậu trắng lớn đang nằm trên sàn, nó làm cô nhớ tới nơi đó. Đó là căn nhà mà họ đã sống ở New Cross khi chiến tranh nổ ra. Tiếng khóc của đứa bé làm cô nhớ đến một điều nữa là May đã khóc rất dữ trong những ngày đó. Dancy phải tự trông em vì mẹ phải nghỉ ngơi. Mọi chuyện như đang lặp lại và quay lại điểm ban đầu. Chỉ có cô và May giờ đây đã trưởng thành và đứa trẻ đang khóc kia là con của em gái cô. Lấy hết can đảm,